Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCND. Bây giờ là tập 2 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 3 Đại Trượng Trận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 3, Thập Nhị Đơn Y Kiếm. Gió thổi vù vù, đêm đen như mực, không ai trả lời. Lãnh Huyết cũng lớn tiếng quát. Đừng có trốn nữa, hiện thân ra đây. Vẫn là không có người đáp lại. Trương Đại Thụ lại nửa say nửa tỉnh, nghe Thiết Thủ và Lãnh Huyết kêu lên như vậy, lại mơ mơ hồ hồ không biết đang nghĩ tới tận đâu, lẩm bẩm lại nói một mình. Cái gì? Ta tới đây. Ta lại không ra đó. Không có ra đó. Lợi chợt nghe hích một tiếng, thì ra là người nấp trong bóng tối đó, nghe Trương Đại Thụ lẩm bẩm, lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chỉ thấy một nữ tử cao cao, mắt sáng như sao, hai chiếc răng thỏ khả ái giống như muốn nhảy ra bên ngoài, ngềnh ngềnh ngà ngàng bước ra, hai tay lại chắp sau lưng, dáng vẻ dương dương đắc ý, giống như là một đứa trẻ vừa được người lớn khen ngợi chuyện gì. Nàng vừa hiện thân, liền lườm Lãnh Huyết một cái. Làm sao, hai người đã sợ thuật theo dõi của ta chưa? Lãnh Huyết vừa thấy nàng ta bước ra, ở trong lòng bắt đầu cảm thấy phiền não, bắt đầu cảm thấy đầu ong ong. Chàng bị vẻ đẹp lênh lợi ở trong bóng tối đó làm cho tim cũng loạn nhịp, nhưng mà khi nhìn thấy nàng, lại không thể nào không cảm thấy đau đầu. Bởi vì nữ tử kia không phải ai khác mà chính là Tam tiểu thư đành hành của Tập gia chàng, Tập Mai Hồng. Chàng lại không nói gì, bởi vì cho dù có nói thì cũng sẽ không nói lại với Tập Mai Hồng. May mà Thiết Thủ đã lên tiếng. Tam tiểu thư. Tập Mai Hồng lại nghiêng nghiêng đầu, nhận miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ. Hả? Thiết Thủ lại nói. Hình như đây không phải là lần đầu tiên chúng ta lại bị phát hiện, có phải không? Tập Mai Hồng lại nói. Thì mới có hai lần thôi. Thiết Thủ lại nói. Nhưng mà có điều, cô nương cũng là mới theo dõi chúng ta có hai lần. Tập Mai Hồng lại có vẻ bất ức. Đúng vậy đó, mới hai lần thì sao? Thiết Thủ lại nói ngay. Chúng ta mới là quen biết nhau có 3-4 ngày. Tập Mai Hồng lại càng thêm uất ức. Tính cả thêm hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Thiết Thủ lại cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa thêm một chút. Cô nương mới quen biết chúng ta được 3-4 ngày, lại theo dõi chúng ta đến 2 lần. Hơn nữa còn chạy đến nơi vừa đen vừa lạnh, lại còn vừa hôi thối, vừa nguy hiểm. Cô nương lại không cảm thấy hơi quá ly kỳ rồi sao? Chàng vốn định ra vẻ hung hăng một chút để dọa cho nàng sợ, nhưng mà lại thấy Tập Mai Hồng mới nghe được một nửa, môi đã bắt đầu rầu lên, nên đành phải nói giảm nói nhẹ đi vài phần. Quả nhiên, Tập Mai Hồng lại càng tỏ ra tủi thân. Huynh tưởng rằng ta thích theo hai người như thế sao? Tuy rằng là nàng trả lời với Thiết Thủ, nhưng mà ánh mắt lại nhìn sang phía Lãnh Huyết. Hơn nữa sau khi nàng lại hỏi dứt câu này, dường như lại cảm thấy mình vẫn còn rất đáng thương, uất ức hơn nữa. Ở đây vừa lạnh, vừa tối. Ta là còn đói nữa, còn các ngươi thì cứ đi một mạch. Các người đó. Phảng phất như là nàng đã quên rằng mình là người theo dõi Thiết Thủ và Lãnh Huyết, mà là bọn họ cùng nhau đi với nhau. Rồi hai người lại, họ Thiết và Lãnh này đã bỏ rơi nàng phía sau. Ta có hảo ý quan tâm tới hai người, sợ lúc phá án mà xảy ra chuyện, cho nên mới cố ý tới đây xem có thể giúp đỡ được gì không. Ai ngờ các ngươi. Nói tới đây, khóe mắt của nàng đã đỏ lên, nước mắt rưng rưng, nhưng mà khi mà nàng cố gắng cắn môi để ngăn chặn nước mắt của mình chảy ra, nàng lại cảm thấy mình tự giày vào bản thân như vậy là một chuyện hết sức bi tráng. Vì vậy, nước mắt cứ lã tã, tuôn ra, cho dù là ở trong lòng của nàng không ngừng tự chủ. Tiểu Hồng, không có được khóc, không được khóc, không được chảy nước mắt cho đám nam nhân thối này nhìn. Vậy nhưng mà nàng càng nghĩ như vậy, nàng lại càng thương tâm, nước mắt lại càng chảy ra nhiều. Thiết Thủ lại thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Lãnh Huyết. Lãnh Huyết lại chỉ biết lắc lắc đầu. Thiết Thủ lại vừa liếc mắt, vừa lấy tay ra hiệu. Lãnh Huyết lại lộ ra vẻ khó xử. Tập Mai Hồng cuối cùng cũng oa lên, bật khóc thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Mấy cái tên này còn giả thần giả quỷ trước mặt của ta nữa. Lãnh Huyết lại chỉ đành phải bước thẳng đến trước mặt của Tập Mai Hồng, không biết phải làm sao mới tốt. Tập Mai Hồng lệnh trâu ngân ngấn, lại chỉ ngẩng đầu lên nhìn chàng một cái, rồi lại khóc giống lên. Càng khóc lại càng thương tâm. Lãnh Huyết lại chỉ biết đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Tập Mai Hồng giật lấy chiếc khăn đó, lau lau nước mắt nước mũi rồi lại xoa xoa mũi, cố gắng lau bừa vài cái trên mặt, lại cau mày, lại nức nở nói. khăn tay này bao nhiêu lâu rồi chưa giặt? Lãnh Huyết lại đáp. 76 ngày, nếu như cô nương vẫn cần, ta vẫn còn một chiếc nữa. Có điều, chiếc này thì sạch hơn một chút. Tầm Mai Hồng lại hòa lên một tiếng, vứt luôn chiếc khăn tay của Lãnh Huyết ra xa giống như là vứt một con rắn, lại chùn chùn cái mũi kêu lên. Khiếp, chẳng trách lại hôi thế. Lãnh Huyết lại ngượng ngập lẩm bẩm. Nhưng nó vẫn còn mới mà. Tầm Mai Hồng đột nhiên lại mở to hai mắt ra. Ta hỏi huynh, thuật theo dõi của ta có phải rất kém không? Lãnh Huyết lại vội vã đáp. Không kém, rất giỏi. Tầm Mai Hồng lại trợn mắt. Rất giỏi. Lãnh Huyết lập tức đáp ngay. Ừ, giỏi lắm. Tầm Mai Hồng lại nghĩ ngợi gì đó, dáng vẻ đột nhiên lại trở nên ngại ngùng và khiêm tốn, lại cười cười. Ta muốn huynh nói thật lòng, thuật theo dõi của ta là kém lắm có phải không? Tầm Mai Hồng lại nhọn miệng cười. Huynh cứ nói thật đi, ta sẽ không đau lòng đâu. Lãnh Huyết lại nói. Nói thật lòng. Tầm Mai Hồng lại chớp chớp làn mi ướt át, lại gật đầu khẳng định. Phải. Lãnh Huyết lại thở dài. Những người theo dõi chúng ta quả thực là quá nhiều. Trong số đó, cô nương có thể đứng ở trong ba người đầu tiên. Tầm Mai Hồng lại vui mừng. Ba người đầu tiên? Lãnh Huyết mỉm cười. Thì tính từ phía dưới lên trên. Tập Mai Hồng lại tức giận giẫm chân. Thế tại sao đến bây giờ các huynh mới phát hiện ra ta theo dõi? Lãnh Huyết lại nói. Kỳ thực, vừa ra khỏi phủ đệ của tri phủ đại nhân, chúng ta đã biết được cô nương theo dõi rồi. Tập Mai Hồng lại cắn môi, lại thấp giọng. Làm sao huynh lại biết là ta? Lãnh Huyết lại chậm rãi đáp. Bởi vì có người thuật theo dõi giống như cô nương, thế gian này quả nhiên là không nhiều. Tập Mai Hồng lại chán nản. Huynh cũng thực sự biết nói chuyện nhỉ? Lãnh Huyết lại mỉm cười. Là ta nói thật lòng. Tập Mai Hồng chỉ hận không thể nào tát cho chàng một bạt tai nữa, nhưng mà nhớ lại tình cảnh ngượng ngập lúc mà lần đầu tiên gặp nhau, khi mà nàng tát chàng một cái, lại không khỏi bật cười khúc khích. Lãnh Huyết lại ngạc nhiên. Cô nương cười gì? Tập Mai Hồng lại nói. Phong cảnh đẹp như thế, vậy huynh xem, trên sông lấp lánh ánh đèn, trên thuyền cá, trông rất là thê lương. Thực mỹ lệ gió lại lớn như vậy, lẽ nào ta cùng với cả ngài dài thốn mặt ra lại giống với ai đó hay sao? Lúc này, ở trên sông chợt xuất hiện mấy ánh đèn hắt ra từ các thuyền cá, thấp thoáng bập bùng ở trong cơn sóng lớn, ở trên bờ cũng là có mấy đám lửa đồng, thấp thoáng ẩn hiện sau những bụi lau sậy ven sông. Lãnh Huyết đột nhiên nói. Khinh công của nhị ca cô nương đã tiến bộ cũng nhanh lắm. Tập Mai Hồng lại tròn mắt ngạc nhiên. Hả? Lãnh Huyết lại nói. Không phải là y đi cùng với cô nương sao? Làm gì mà tới bây giờ vẫn là không chịu hiện thân vậy? Tập Mai Hồng lại quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra một vẻ hoang mang không hiểu. Nhị ca, hồi ấy ở Tập Gia Trang với Tiểu Trân, đáng lẽ Tiểu Trân cũng định tới, nhưng mà nhị ca lại không cho, sợ là cô nương ấy bị lạnh. Sao thế? Huynh ấy cũng là tới đây sao? Lãnh Huyết lại biến sắc. Khi mà cô nương bắt đầu theo dõi chúng ta, luôn có người đi theo phía sau của cô nương, khoảng cách chưa đầy 3 thước. Tập Mai Hồng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, bất giác lại dùng mình lên một cái. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp của thiết thủ cất lên. Lửa thuyền trài trên sông, lửa đồng trên bờ, các người đã tới nơi rồi, sao lại không ra đây chiếu sáng cho mọi người cùng xem? Khi mà chàng cất tiếng, thần sung khí túc, thanh âm lại cuồn cuộn truyền đi xa. Chàng vừa dứt lời, những đống lửa ở trên sông đã và gần bờ liền mau chóng vây lấy họ. Thiết thủ lại vội nói nhanh với Lãnh Huyết. Những kẻ này sợ không phải là những dạng tầm thường. Ta sẽ đánh chính diện, để hết bảo vệ Tam Tiểu Thư và Trương Đại Ca. Lãnh Huyết là cũng không chối từ, chỉ gật đầu một cái, bàn tay đã đặt lên trên đốc kiếm. Tập Mai Hồng lại kêu lên. Ta không cần ai bảo vệ, ta là cũng có. Lời của nàng vẫn còn chưa dứt thì đột nhiên đã có một đạo kình phong lướt tới sau lưng của mình. Lãnh Huyết lại gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay của chàng kích ra, đâm trúng vật đó, làm cho hoa lửa bắn tung tóe. Cùng lúc này, lại chợt nghe một tiếng vù, sau lưng của Lãnh Huyết đã trúng phải một kích. Lãnh Huyết lại gồng mình nhận một kích, thu kiếm đâm ngược về phía sau, nhưng mà chỉ đâm trúng khoảng không, vật thể kia đã giật ngược về. Nếu như đối phương vẫn còn dùng đao hoặc kiếm, hoặc thậm chí là thương hay côn, dù Lãnh Huyết lại trúng phải một kích này, nhưng mà chắc chắn chàng vẫn có thể kịp thời phản kích lại. Có điều, lần này chàng lại phải thất vọng, bởi vì vũ khí của đối phương ít nhất cũng là phải dài tới 7-8 thước. Lãnh Huyết hét lớn, trúng phải một kích, nhưng mà vẫn không ngã xuống. người trong bóng đêm nhất kích đắc thủ nhưng mà không tiếp tục xuất thủ truy kích. Lần này, ánh lửa ở dưới sông đã lên bờ, từ từ bước tới gần. Tập Mai Hồng vội vàng đỡ lấy Lãnh Huyết rồi nói. Huynh, sao rồi? Nàng đã nghe tiếng vật đó kích trúng lưng của Lãnh Huyết, phát ra một tiếng trầm đục. Lãnh Huyết lắc đầu nhưng mà không nói gì. Tập Mai Hồng lại thầm nhủ. Thực sự là quái gì, xem ra y lại không bị sao. Người này đúng là khỏe như con trâu, chúng phải một cách như thế mà vẫn chẳng bị làm sao. Nàng nghĩ tới đây thì sáu ngọn đuốc ở dưới nước, sáu ngọn đuốc ở trên bờ đã vây lại. Y phục vất gió phần phật, ánh lửa bừng bừng. 12 thanh niên nhân, tả thủ cầm đuốc, hữu thủ lại cầm một thanh kiếm vừa dài vừa nhỏ. Thần vận thanh y kình tràng, mặt trùm kín, song mục lấp lánh hữu thần, ánh mắt sắc bén như điện. Thiết thủ lại hít sâu vào một hơi không khí mát lạnh. Ánh lửa di động chậm chậm. Thanh âm của thiết thủ nghe như là đao kiếm chạm nhau. Thập nhị đơn y kiếm. Đối phương là không trả lời, chỉ là di động nhanh hơn. 12 người này di động tùy nhanh, tùy gấp và tùy ngụy dị, nhưng mà tuyệt đối không loạn. Ánh lửa bập bùng ở trong cuống phong, ở trong bóng đêm phát ra những tia sáng chói mắt. Tầm Mai Hồng lại trợn tròn con mắt, lại buột miệng thốt. Cẩn thận, đây là trận thế. Lời vẫn còn chưa dứt, hai mắt đã cảm thấy ánh sáng của lửa bừng lên. Kế đó là hai mắt đau như là bị kim chích. Trong sát na đó, mắt của nàng cơ hồ giống như hoàn toàn không thể nào nhìn thấy gì. Đúng lúc đó, nàng nghe thấy một tiếng la hét lớn, một tiếng gầm, kế đó là một tiếng kình phong vù vù, những tiếng binh khí chạm nhau. Tiếng hét lớn là của Lãnh Huyết, tiếng gầm thấp là của thiết thủ. Khi mà nàng mở được mắt ra thì cục thế đã hoàn toàn biến đổi. Lãnh Huyết đứng phía trước, thiết thủ thì đang thở hổn hển khe khẽ. Y phục của trên người đã có 3-4 chỗ biến thành màu đỏ tươi, nhưng mà 12 cây đuốc cũng đã tắt đến mất 3 cây. Chỉ nghe thiết thủ nói nhanh. Lão tứ, mau trở về. Lãnh Huyết lại lắc đầu. Để đợi thêm một lúc nữa. Thiết thủ lại quát. Quay về mau. Lãnh Huyết lại không nói gì thêm, lùi lại nguyên vị. Tập Mai Hồng phát giác ra khóe miệng của mình đang mím chặt. Đã có máu dị ra, ngực phải của nàng đã có một vệt máu loang lổ. Tập Mai Hồng lại không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi. Lúc mà nàng phát ra tiếng kêu này, Lãnh Huyết và thiết thủ đều liếc mắt nhìn sang. Tập Mai Hồng đang định mở miệng, đột nhiên lại cảm thấy ánh lửa cuồn cuộn lao tới sát mặt của mình, khiến cho những lời mà nàng muốn nói ra tới miệng liền bị một trận gió phong nóng bức ngược trở về. Nàng muốn tránh cũng không biết là phải tránh thế nào, muốn chống đỡ cũng là chẳng hiểu nên chống đỡ từ đâu. Trong sát na đó, nàng chỉ kịp nhắm nghiền mắt lại, phó mặc cho số phận cho ông trời. Khi mà nàng nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy những tiếng xì xì vang lên liên miên bất tuyệt, cơ giống như là có mấy trăm con độc xà đang cùng bổ tới cắn nàng. Nhưng mà một đạo kiếm phong khác đã rít lên ngay cạnh bên của nàng, kiếm phong phiêu phiêu hốt hốt, kích đông kích tây. Tập Mai Hồng trước nay chưa từng nghe thấy tiếng kiếm phong nào lăng lệ như vậy. Ngoài tiếng vù vù của kiếm phong, còn có những tiếng sầm nổ y ầm. Tập Mai Hồng lại lấy làm hiếu kỳ, không nén nổi sự tò mò hé hé mắt ra để nhìn, chỉ thấy phía trước, phía sau, phía trái, phía phải, phía trên hay phía dưới đều là bóng thuyền bóng trượng. Mỗi một mũi kiếm lọt qua màn trường ảnh trùng trùng đều có một đạo kiếm quang lóe lên giống như là một ánh chớp đẩy bật nó ra. Tập Mai Hồng thực sự là không hiểu tại sao những sự vật xung quanh của nàng làm sao lại biến thành như vậy. Nhưng mà dù sao thì nàng cũng là một người luyện võ nên cũng biết rằng đối phương đang thừa cơ mà tấn công mình. Còn thiết thủ và Lãnh Huyết thì đang vừa bảo vệ cho mình, vừa quyết chiến tử chiến với đám kiếm thủ đó. Đám người kia lại bất ngờ thu kiếm, đưa ngọn đuốc lên thổi ra một hơi rất lạnh. Một quần lửa màu nóng cuồn cuộn bắn vù tới. Tập Mai Hồng lại kêu lên một tiếng kinh hãi, đưa tay lên che mặt, sợ rằng ngọn lửa này sẽ thiêu cháy mất dung nhan của mình. Đúng lúc đó, nàng lại chợt cảm thấy hai tay của mình bị người ta nhấc bổng, rồi bật về phía sau hai trượng. Bên trái là thiết thủ, bên phải là Lãnh Huyết. Trên người của thiết thủ lại có thêm một vết bỏng. Sau khi quần lửa tắt hẳn, bên bờ sông đã trở nên tĩnh lặng giống như quỷ vực, không có đèn hắt ra từ thuyền trài bên sông, cũng là không có ánh lửa bập bùng sau đám lau sậy, lại càng không có bất cứ một người nào. Tập Mai Hồng lại kêu lên. Người đâu? Người đã đi đâu rồi? Thiết thủ và Lãnh Huyết lúc này mới thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ mới để cho toàn bộ các cơ thịt đã căng ra khắp toàn thân của mình được thả lỏng. Thiết thủ bắt đầu ho khan, một tiếng rồi hai tiếng. Lãnh Huyết lại nói. Huynh. Thiết thủ lắc đầu, lại mỉm cười. Đợi thì sao? Trong đêm vắng lạnh lẽo, ánh mắt của chàng ấm áp giống như là một bồn lửa. Lãnh Huyết lại đưa tay lên quệt lấy tia máu rỉ ra nơi khóe miệng, lại gượng cười. Không biết là thứ vũ khí gì, vô thành, cách không đánh trúng người mà vẫn mạnh như vậy. Thiết thủ lại nói, nếu như người này mà cùng liên thủ với thập nhị đơn y kiếm, cho dù là bọn ta có toàn lực đối phó đi nữa, chỉ e cũng chỉ là có 4 phần thắng. Lãnh Huyết gật đầu. Võ công của kẻ này rất cao, không biết lai lịch thế nào. Sau một cuộc thiết thủ thoáng hiện lên những tia nhìn khác lạ, khó có thể miêu tả được bằng lời. Vừa có mấy phần hưng phấn, lại vừa có mấy phần thương cảm. Bất kể người đó là ai, chúng ta nhất định là còn gặp lại y lần nữa. Lúc đó, y sẽ là của ta, để không có được giành. Lãnh Huyết lại cười cười, điềm đạm nói. Như sư huynh, mỗi lần có chuyện, huynh đều ôm đồm hết cường địch về phía mình. Thiết thủ lại nói. Thập nhị đơn y kiếm cũng là sát thủ hiếm thấy trên giang hồ này mà. Trận chiến vừa rồi ta đã nhận đến 4 vết thương. Vậy mà cũng chỉ là đả thương được 5 tên thôi. Lãnh Huyết lại chợt nói. Có điều không hiểu tại sao người đó lại không có dùng cùng lúc xuất thủ với thập nhị đơn y kiếm. Thiết thủ lại nói. Bởi vì mục tiêu chủ yếu của bọn chúng đêm nay không phải là chúng ta. Lãnh Huyết quay đầu lại. Trường đại thụ vốn dựa lưng vào một cây rừng liễu. Khi mà chàng quay đầu lại, y vẫn dựa lưng vào cây rừng liễu đó. Song thủ răng thành hình chữ đại, miệng lại mở lớn, máu tràn ra, chảy xuống tong tỏng. Lãnh Huyết lại hừ nhẹ. Người này không biết đã dùng vật gì mà kích trúng thân cây, dùng nó làm vật truyền lực. Trường đại thủ đã bị chấn nát tâm mạch mà chết. Tập Mai Hồng lại cau mày. Cái gì cơ? Lãnh Huyết lại trầm ngâm. Kỳ lạ thật đó, tại sao đám người này lại phải giết chết Trường đại thủ? Thiết thủ lại nói. Có thể Trường đại thủ đã biết được một số bí mật, còn bọn chúng thì lại không muốn y nói ra. Lãnh Huyết lại nói. Nếu như vậy thì Trường đại thủ và Quách Thương Hùng đều là chết vì một bí mật. Lúc này Tập Mai Hồng mới bụng miệng hét lên một tiếng, bởi vì nàng cuối cùng cũng phát giác ra Trường đại thủ đã bị người ta giết chết. Điểm khác biệt là... Thiết thủ lại nói. Quách Thương Hùng chết là bởi vì đã biết được tầm quan trọng của bí mật đó. Còn Trường đại thủ, rất có thể y đã căn bản không hề hiểu được điều này. Nếu nói như vậy... Lãnh Huyết lại tiếp lời. Nếu như chúng ta không tới, cũng là không tìm Trường đại thủ hỏi chuyện, bọn chúng cũng có thể là sẽ không giết chết Trường đại thủ. Có phải không? Ừ, có thể nói như vậy. Thiết thủ lại cau mày. Nhưng bí mật mà Trương đại thủ biết được, đó lại là gì? Hết chương. Chương 4. Người thần bí kẹp ô dưới nách. Gió sông thổi vù vù, vừa có người đang ở đầu sông đang gào thét gầm rú lên vậy. Không gian chìm trong đêm tối, không có lấy một ánh lửa. Nước sông chảy cuồn cuộn không ngừng. Thì thoảng vầng trăng lại mới hé lên, ra khỏi làn mây chiếu xuống một chút ánh sáng nhàn nhạt. Dòng sông giống như biến thành một phiêu miểu thủy, ngăn cách giữa âm gian và dương thế. Tập Mai Hồng lại không khỏi đứng sát bên cạnh gần Thiết thủ và Lãnh Huyết, cúi đầu lý nhí. Chúng ta hãy trở về, rồi mới nói chuyện có được không? Lãnh Huyết lại đưa mắt nhìn Thiết thủ, Thiết thủ lại khẽ gật đầu. Cũng được. Rồi lại nói. Ngực phải của đệ đã bị thương. Lãnh Huyết lắc lắc đầu. Không sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Thiết thủ lại nói. Lúc mà bọn chúng lợi dụng ánh lửa bùng lên và lúc phun ra để che giấu kiếm quang, tấn công liền hai kiếm. Dường như đệ nên tránh đi, sau đó bật ngược lại, phản kích mới đúng. Lãnh Huyết lại gật đầu. Đệ biết chứ, nhưng mà đệ cũng biết là mình không thể nào tránh được, cũng không thể nào lui lại được. Ánh mắt ôn hòa của Thiết thủ lại thoáng hận lên một chút tiếu ý, lại gật đầu tỏ ra ý đã hiểu. Tập Mai Hồng lại không kiềm chế được, lại chồm lên hỏi. Có phải vì bảo vệ ta, cho nên huynh mới bị thương có phải không? Ta đúng là không nên tới đây có phải không? Ta đã làm liên lụy đến hai người, phải không? Thanh âm của nàng bắt đầu nghẹn ngào. Không. Lãnh Huyết lại nghiêm mặt. Cô nương nhất định là phải ghi nhớ thật kỹ điều này. Chính là chúng ta làm liên lụy tới cô nương, chứ không phải là cô nương liên lụy tới chúng ta. Thật không? Tập Mai Hồng lại lập tức nín khóc, nhận miệng cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ hết sức đáng yêu. Được rồi, dù là ai liên lụy tới ai cũng được, chúng ta phải đi thôi. Thiết thủ lại nói. Địch nhân dường như là không muốn cho Trương đại thủ đi gặp Tạ Tự Cư. Nếu như chúng ta biết được chân tướng, trước tiên là phải đi hỏi họ Tạ trước đã. Tạ Tự Cư hiển nhiên là cũng không biết gì hơn. Tạ Tự Cư là bởi vì tra xét vụ án của Quách Thương Hùng cho nên đã tạm thời nghỉ tại Đô Đốc Phủ. Sau khi nghe được Thiết thủ và Lãnh Huyết kể lại mọi chuyện, y liền vuốt râu nói. Tại hạ tới đây đã được 7-8 ngày, nhưng mà cũng chẳng có điều tra ra được gì. Trương đại thụ nói đi nói lại cũng chỉ là mấy cái chuyện không hề đặc biệt, đối với việc trả án lại không có giúp đỡ được gì nhiều. Thực là rất may đã có hai vị tới đây, hy vọng các vị có thể cho hạ quan một vài chút chỉ thị. Thiết thủ lại vội nói. Không dám không dám, tại hạ là khách khí quá rồi. Chúng ta bây giờ vốn là chỉ là người đi ngang qua vùng này thôi. Chỉ là Quách Thù Phong vì giúp hai sư huynh đệ chúng ta phá một vụ án mà đã phải mất mạng. Cho nên chúng ta đã tự nhiên phải là thay y kết liễu vụ án ly kỳ về cái chết của thúc phụ của y. Chỉ là tuyệt đối không có ý ngang ngược nhúng tay vào trong chuyện của nha môn địa phương. Tạ Tư Cư lại nghiêm mặt nói. Thiết huynh và Lãnh huynh à, hai vị ngàn vạn lần không có nên nghĩ rằng Tạ Mỗ là có gì không có vừa ý với việc hai vị tham gia. Tạ Mỗ xưa này đều là rất tôn kính ngưỡng mộ hai vị. À mà không, phải là bốn vị mới đúng. Trước đây Tạ Mỗ cũng đã có thể coi là người trong võ lâm, đến bây giờ có lẽ cũng vẫn xứng với mấy chữ người trong giang hồ. Có hai vị cùng hiệp trợ trả án, tại hạ là vui mừng còn chẳng kịp nữa. Nếu như hai vị có gì sai khiến, vậy xin cứ việc phân phó. Nếu như vẫn còn khách khí như vậy, tức là hai vị đã coi thường Tạ Mỗ này rồi, không có muốn kết giao với ta. Thiết thủ lại vội vã ngắt lời. Tạ đại nhân đã nói đi tận đâu mất rồi. Thì ra Tạ Tư Cư này năm xưa cũng đã từng là hành tẩu giang hồ, có rất nhiều điều mà do y văn tài xuất chúng, năng lực xử lý những vụ việc lại cao, vậy cho nên đã liên tục được thăng chức, từ một tá sứ nho nhỏ, bây giờ đã làm tới thông phán. Y rất có nghĩa khí giang hồ, có lẽ cũng chính vì điểm này mà Ngô Thiết Dực mới phái y tới để mà xử lý vụ hung án có liên quan đến các cao thủ võ lâm. Lãnh Huyết lại lên tiếng. Tự Cư huynh. Tạ Tự Cư lại cả mừng. À, Lãnh huynh. Lãnh Huyết lại chậm rãi. Hiện giờ chúng ta vẫn còn chưa rõ được án tình, không thể nào nói tới hai chữ giúp đỡ này được. Giờ là chỉ mong Tạ huynh có thể giúp chúng ta một việc trước. Chàng lại ngừng lại giây lát. Mong đại nhân có thể mang những ký lục, ghi chép các vụ án mà Quách Bộ Đầu đã tiếp nhận trước lúc lâm chung. Tạ Tử Cư lại nói. Ba vị là đi đường xa tới đây, Tạ Mỗ vẫn còn chưa có kịp chuẩn bị rượu thịt tiếp đái. Có điều, ta biết tính khí của hai vị. Nào nào, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận rồi tính chuyện này sau vậy cũng được. Trước lúc chết, trong tay của Quách Thương Hùng, tổng cộng là có 14 vụ án chưa phá. Trong 14 vụ án này, có 8 vụ là những vụ bình thường và vô vị, không có gì đáng nghi, đều chỉ là những vụ phổ thông giống như là trộm cắp, đả thương người, uống rượu hành hung, cướp của giết người, thông gian. 6 vụ còn lại, lại có 4 vụ cũng không có đáng khả nghi. Một là một vụ án thổ phỉ đánh cướp, nhưng mà đám thổ phỉ này rõ ràng là đám người của phủ gia tộc, hoàn toàn là không liên quan tới chuyện này. Một vụ nữa là hai bang phái xích mích thù hằn gây chuyện đánh nhau, là ân oán của Vô Sư Môn và Xoa Y phái, cũng là không có quan hệ gì đặc biệt. Hai vụ còn lại, một là một vụ án ly kỳ ở tập Gia Trang, là vụ án đã được Lãnh Huyết và Thiết Thủ phá giải, một vụ là một vụ án bắt môn thảm họa. Kỳ thực vụ án này là một vụ án tập Gia Trang, đó là một. Hai vụ còn lại, một là chuyện tiêu ngân giá 3.000 lượng của tài bá Vu Độc Hổ đã bị cướp sạch. Người hộ tiêu tự nhiên là cũng không còn ai sống sót, nhưng mà có những người nhìn thấy trong khoảng thời gian vụ án diễn ra, đó có 12 thanh y thanh niên cưỡi ngựa mang thêm một vật nặng rời ra khỏi hiện trường. Đọc tới lúc này, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều là không hẹn mà gặp, đưa mắt nhìn nhau. Ở trong lòng là cũng nghĩ tới một nhóm sát thủ có ngoại hiệu Thập Nhị Đơn Kiếm. Còn một vụ án thập phần cổ quái nữa. Vùng Lưỡng Hà có một nơi gọi là Đại Văn Lý, người ở không nhiều, nhưng mà đã xảy ra một chuyện làm cho người nghe đều phải kinh hãi thất sắc. Mũi ở đó có thể cắn chết người. Cho nên những năm gần đây, thôn dân ở đó đều đã lần lượt bỏ đi. Có một người ngoại địa đi qua Đại Văn Lý, lại không hiểu vì sao lúc trở về lại thần trí bất minh, cắn chết phụ thân của mình, sau đó lại cắn chết cả thê tử. Nhà môn đã sợ y làm hại đến người khác, liền về bắt định giết y để trừ họa, nào ngờ lại để cho y trốn thoát, đến bây giờ vẫn chưa biết đã trốn đi đâu mất. Thiết Thủ và Lãnh Huyết đọc qua vụ án này đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Mỗi ở Đại Văn Lý, rốt cuộc là chuyện thế nào? Thanh niên nhân đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì và y đang trốn ở đâu? Vậy nhưng mà vụ án này, thoạt nhìn thì cũng không có liên quan gì tới việc Quách Thương Hùng bị giết. Từ chuyện Quách Thương Hùng trước khi chết đã một mình tiếp nhận tới xử lý đến 14 vụ án, có thể thấy địa vị của y ở trong nha phủ như thế nào, đồng thời cũng có thể hiểu được y bận rộn đến nỗi, ngày ngày phải ở lại đến tận khuya vẫn chưa về nhà. Ngoài ra còn có thể nhận thấy nha phủ đang rất thiếu thốn nhân thủ. Nếu như triều đình xa xỉ phung phí này chịu bỏ thêm một số ngân lượng để duy trì lễ nghĩa, luật pháp nhất định là sẽ không để cho tình trạng này xảy ra. từ tận sâu trong đáy lòng của Thiết Thủ và Lãnh Huyết lại không khỏi vang tới một tiếng thở dài não ruột. Những điểm khả nghi trong các vụ án này, ta đều đã sai người hoặc là đích thân tới trà xét rồi. Tả Tự Cư lại cười khổ nói với hai người, rõ ràng là y đã tốn không ít công sức vì vụ án này. Thiết Thủ và Lãnh Huyết lại cẩn thận đọc lại toàn bộ hồ sơ một lượt nữa. Có một chuyện hết sức kỳ quái là ở trong đầu của cả hai người đều ngờ ngợ một điều gì đó, dường như đã phát hiện ra thứ gì mà lại dường như là thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có điều, hai người này không thể nào phân biệt rõ ràng đó là cái gì. Tại hạ cũng đã điều tra ra chuyện của Quách Bộ Đầu đã bị người ta hạ độc trong lúc ăn. Tả Tự Cư lại bổ sung. Nhưng mà con người của Quách Bộ Đầu xưa nay lại cực kỳ cẩn thận, có thể nói là cẩn thận đến nỗi làm cho người ta phải giật mình đó. Nói tới đây, y lại nhăn mặt cười khổ. Cho dù là ăn cơm uống rượu với Du Trấn Lan đại nhân, y là cũng phải dùng một cái ngân châu giấu ở trong lòng bàn tay, thử qua không có độc rồi thì mới bắt đầu ăn uống. Thiết Thủ và Lãnh Huyết nghe tới đây, trong lòng lại không khỏi bội phục Tạ Tự Cư trả án tinh tế và thấu đáo, điều tra về cái chết của một người vô thân vô cố, vậy mà cả những người đồng nhiệm, thậm chí là cả chi phủ Du Trấn Lan cũng đã bị y hoài nghi, chỉ nội điểm này thôi cũng đã đủ để nhìn thấy họ Tạ này rất cẩn trọng và tỉ mỉ thế nào. Thiết Thủ lại cười khổ. Cũng là có nghĩa dùng độc hại Quách Bộ Đầu là một chuyện không có khả năng sao? Tạ Tự Cư lại nặng nề gật đầu. Lãnh Huyết lại nói. Nhưng mà căn cứ theo kết quả nghiệm thì Quách Bộ Đầu đích thực là bị ngộ độc chết có phải không? Tạ Tự Cư lại cười khổ. Lại gật đầu nữa. Lãnh Huyết lại nói. Vậy Tạ Huynh đã kiểm tra rốt cuộc là thứ gì độc được không? Tạ Tự Cư lại thở dài. Tại hạ thực sự là chưa từng gặp phải thứ độc nào lợi hại như thế. Độc vào tới dạ dày thì mới phát tác. Khi mà phát tác thì lập tức làm cho dạ dày và phổi cháy khét lẹt. Nhưng dược vật thì lại không lưu lại một chút dấu vết nào. Thế cho nên cũng là chẳng có biết đấy là loại độc dược gì nữa. Thiết Thủ lại chợt nói. Liệu có phải là chúng ta đã đào qua một vòng lớn rồi hay không? Có khi Quách Bộ Đầu căn bản là không bị hạ độc chết. Vậy thì sao? Tạ Tự Cư lại trố mắt. Nếu như không phải là Quách Bộ Đầu bị trúng độc, vậy thì tại sao ở trên người của y hoàn toàn là không có vết thương? Thiết Thủ lại nói. Khó nói lắm. Tỉ như là đối phương đã dùng châm tẩm kịch độc đâm vào những nơi mà mắt thường khó có thể phát hiện được, giống như là cái móng tay, hay là khóe mắt, hoặc là khoang miệng. Vậy thì cũng có thể đưa chất độc vào trong cơ thể được. Tạ Tự Cư lại lập tức nói. Nếu như mà dùng độc châm đưa chất độc vào cơ thể, phần lực đạo của Quách Bộ Đầu sẽ không có bị thiêu đốt như thế, mà những bộ phận khác thì lại hoàn toàn không hề có hiện tượng gì đặc biệt. Thiết Thủ lại nói. Nếu như đối phương dùng độc châm đâm vào trong cổ họng, đầu châm lại cực kỳ nhỏ bé thì sao? Nếu như là không chú ý, vậy thì rất khó có thể phát hiện ra được. Tạ Tự Cư lại quả quyết. Tại hạ đã đích thân nghiệm thi đến 3 lần rồi, nhưng mà một lỗ châm nhỏ là cũng không có. Lãnh Huyết lại đột nhiên. Vậy có Bộ Đầu trước đây đã từng bị thương hay chưa? Tạ Tự Cư lại ngẩn người. Một Bộ Đầu nổi danh như thế, không thể nào chưa từng bị thương được. Lãnh Huyết lại nói. Vậy thì đúng rồi, tôi không có vết thương mới. Nhưng chắc chắn là có vết thương cũ, có phải không? Tạ Tự Cư lại gật đầu. Có. Lãnh Huyết lại nói. Nếu như vết thương cũ đã thành sẹo, đối phương chỉ cần dùng châm đâm vào vết thương cũ đó thì sẽ rất khó mà bị phát hiện được. Giả sử vết thương cũ này vừa hay lại ở thực đạo, dạ dày, cổ họng hoặc là ở trong miệng thì sao? Tạ Tự Cư lại lập tức nhảy dựng. Vậy mau lên, gọi Ngõ Tác tới đây, chúng ta là phải khám nghiệm lại tử thi. Người trên thế gian này, tuy rằng ít nhất là có hơn một nửa đã từng nhìn thấy thi thể, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là chưa từng nghiệm thi. Nghiệm thi là gì? Nếu như người bắt một con ếch rồi rạch bụng nó từ đầu tới chân, móc hết ngũ tạng lục phủ của nó ra ngoài để mà quan sát hết một lượt, thì sẽ có thể tưởng tượng được mùi vị khi mà mổ thân thể của một con người ra thế nào. Tạ Tử Cư, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều chăm chú nhìn Ngõ Tác mổ thi thể. Tuy rằng cả ba người này là một đoàn thân ướt đẫm, một người lại níu chặt hai hàng lông mày, một người thì đang cố nhịn không nắm chặt quyền đầu lại. Còn Tập Mai Hồng thì đã sớm được mời vào trong mật thất bên trên để nghỉ ngơi từ trước, bằng không nếu như để cho nàng nhìn thấy, chỉ sợ sẽ giống như đại đa số người làm công việc ngõ tác này, đều là không dám ăn ngũ tạng của động vật nữa. Kết quả cuối cùng đó là, không có một vết thương nào như vậy, cũng là không có một chỗ kim châm nào. Thiết Thủ lại chợt hạ lệnh. Cạo hết tóc trên đầu của người chết. Nếu như dùng kim châm đâm vào đầu, tỉ như là huyệt bách hội, cũng có thể ảnh hưởng đến dạ dày và ruột giống như là tử trạng của người chết. Nếu như đâm vào giữa lớp tóc dày thì không ai có thể tìm ra được, trừ phi là cạo sạch đầu của người chết. Tóc đã cạo sạch nhưng không có lỗ kim châm. Thiết thủ lại cười khổ, nhích người qua gần thi thể của Quách Thương Hùng, lại nghiệm nghị nói. Quách bộ đầu, chúng ta vì điều tra vụ án báo cửu cho huynh ấy mà mấy lần kinh động tới quý thể, xin lượng thứ. Chúng ta nhất định là sẽ tìm được hung thủ để cho huynh có thể an ủi vong linh, trốn cửu tuyển. Lúc ăn cơm cùng với Tạ Tự Cư, cả Thiết thủ và Lãnh Huyết cùng với Tạ Tự Cư đều không có khẩu vị gì, dì chỉ có Tập Mai Hồng là ngoại lệ, nàng ấy ăn rất vui vẻ. Nhưng mà nếp nhăn trên mặt của Tạ Tự Cư dường như đã hằn sâu thêm rất nhiều. Xem ra Quách bổ đầu thực sự đã trúng độc khi ăn. Lãnh Huyết lại nghĩ ngợi giây lát. Ăn sao? Nhưng mà trong dạ dày của Quách bổ đầu dường như là không hề có dấu vết của thức ăn. Điểm này thì Thiết thủ lại không đồng ý với chàng. Độc dược đã có thể thiêu đốt làm cho dạ dày và ruột nát nhừ ra như vậy, đương nhiên cũng có thể tiêu hóa hết thực vật ở trong đó. Mấy sợi tóc bạc trên mai của Tạ Tự Cư đã trở nên hết sức rõ ràng. Vậy thì kẻ nào mới có thể dùng độc để mà hại vị Quách bộ đầu nổi tiếng và cẩn trọng như vậy? Lãnh Huyết lại chớp mắt. Liệu có phải là Quách bộ đầu lúc đó đã mất đi sức đề kháng, bị người ta ép đổ thức ăn vào trong miệng không? Thiết thủ lại gật đầu. Cũng có khả năng này đó. Tạ Tự Cư lại nói. Nhưng mà có điều ai có thể bắt được Quách bộ đầu chứ? Ngoại hiệu của y là Nhất Trận Phong, đánh không được thì chỉ có thể chạy thôi. Thiết thủ lại nói. Điều này rất là khó nói. Tỷ như là Thập Nhị Đơn Y Kiếm đã ám toán bọn ta. Nếu như 12 người bọn chúng cùng nhau xuất thủ, dù là khinh công của Quách bộ đầu có cao hơn đi nữa, thì cũng khó mà ta đào thoát được. Lãnh Huyết lại bổ sung. Dù khinh công của y rất cao, nhưng mà cũng có rất nhiều lúc khó nói. Giống như là Điệt Nhi Bạch Vân Phi, Quách Thu Phong cũng như vậy. Khinh công của người này tuyệt đối là không giới thúc thúc của mình, nhưng mà vì một số duyên cớ mà lại không chịu đạo tẩu. Cho nên hắn đã bị địch nhân sát hại. Tạ Tự Cư lại nói. Xem ra lại muốn phá vụ án của Quách bộ đầu, cần phải bắt được Thập Nhị Đơn Y Kiếm trước đã. 12 kẻ này võ công đều rất cao cường, nếu như chỉ dựa vào binh lực trong tay của tài hạ thì e rằng khó mà. Thiết thủ lại nói. Tự Cư huynh từ khi mà làm quan đã luôn nổi tiếng liêm khiết, được người trong giang hồ vô cùng kính trọng. Đừng có nói là chúng ta có một chút chức phận bên mình, cho dù là không có, chỉ là dựa vào một điểm này, hai huynh đệ bọn ta cũng là đã được nguyện ý cùng tiến cùng thoái với huynh rồi. Nhưng mà chỉ là Thập Nhị Đơn Y Kiếm này vẫn là chưa hề đáng sợ, người ở trong bóng tối xuất thủ ám toán đó, đó mới là đáng sợ. Tạ Tự Cư lại trầm ngâm. Mà kỳ quái thật đó, tại hạ vẫn chưa từng nghe ở vùng này có cao thủ nào như thế. Thiết thủ lại chợt lên tiếng. Về mấy ngày này, Tạ huynh đều là không ngủ được có phải không? Tạ Tự Cư lại mỉm cười. Có phải là mặt mũi tại hạ lại trông mệt mỏi lắm hay không? Thiết thủ lại an ủi. Án có thể kéo dài, nhưng mà chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định là sẽ có một ngày điều tra ra được trần tướng. Tạ huynh không nên quá hao tổn tinh thần như vậy. Tạ Tự Cư lại cười khổ. Chỉ sợ là tại hạ không có mấy ngày hao tổn tinh thần nữa đâu. Sau này e là cả cơ hội để hao tổn tinh thần là cũng không còn nữa. Thiết thủ và Lãnh Huyết lại đồng thanh. Tại sao huynh lại nói như vậy? Tạ Tự Cư ảm đạm. Ngô đại nhân lại rất quan tâm tới chuyện này, cho nên chỉ cho tại hạ có 10 ngày kỳ hạn thôi. Nếu như không phá được án, vậy thì sẽ... bây giờ đã qua đến 8 ngày rồi. Thiết thủ Lãnh Huyết lại đưa mắt nhìn nhau, ở trong lòng đều cảm thấy rất chịu nặng, giống như đang đeo một tảng đá lớn. Tạ Tự Cư lại cố miễn cưỡng gượng cười. Vinh nhục của bản thân tại hạ chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà phá án là chuyện lớn. Nhị vị tới đây cũng là phần nào làm hạ quan cảm thấy bớt phần lo lắng. Vụ án này sớm muộn gì thì cũng sẽ phá được, chỉ là không biết đã sớm hay là muộn mà thôi. Lại chợt nghe một người cười lên nói. Quân sở, vậy ta tới sớm hay là tới muộn vậy? Quân sở là hiệu xưng của Tạ Tự Cư. Người vừa tới là tiếng thân hình hơi gầy nhưng mà rất thanh nhã, mặt đầy chính khí, râu năm chòm dài tới ngực, còn một phong thái không giận mà oai. Đây chính là Chi Châu Sự Ngô Thiết Dực, thượng ti của Tạ Tự Cư. Ngô Thiết Dực lại cười lớn. Quân sở, ta xông vào thế này huynh là không trách gì chứ. Gia đình vốn định chạy vào trong để mà thông báo trước, nhưng mà ta vừa nghe có Thiết huynh và Lãnh huynh ở đây thì lại không kìm lòng được, cho nên bà bọn chúng hãy miễn đi tục lễ, đã xông thẳng vào đây. Ta lại không trở thành một kẻ không mời mà tới chứ. Thiết thủ và Lãnh Huyết cùng với Tạ Tự Cư đều đứng dậy nghênh tiếp. Tầm Mai Hồng đang vui vẻ cầm một miếng thịt đùi nhảy mỡ lên, định há mồm ra cắn, thì Ngô Thiết Dực đã tới. Nàng đành phải miễn cưỡng đặt nó xuống, rồi lại ngúng mẩy đứng lên cùng với ba người bọn thiết thủ. Tạ Tự Cư lại không người thi lễ. Ngô đại nhân, quang lâm hàn xá, không nghênh tiếp từ xa, thực là... Ngô Thiết Dực lại cau mày cười hào sảng. Chỉ cần ba vị là không coi ta là người ngoài vậy là được rồi. Ở trên công trường, trong công đường, mỗi người chúng ta đều có chức phận riêng của mình. Nhưng mà ở đây, mọi người đều là bằng hữu, không cần phải câu nệ những thứ tục lễ đó làm gì. Lúc mà y nói chuyện, nằm trầm dầu cứ rung rung dáng vẻ rất tự hào, tiêu sái và ung dung, đồng thời cũng cảm thấy uy nghi và oai vệ. Ba người gật đầu đáp lại, rồi ta tự cư lại nhường lại ghế chủ tịch cho Ngô Thiết Dực ngồi, sau đó sai người lấy thêm chén đũa. Nếu như luận về quan chức, Ngô Thiết Dực tự nhiên là cao hơn Tạ Tự Cư và Dư Chấn Lan rất nhiều, so với Thiết Thủ và Lãnh Huyết, tuy quyền hạn, quản hạt lại không giống nhau. Nhưng vì hai người Thiết Lãnh này có thể nói là đặc sứ của kinh thành phái tới, nhưng mà Ngô Thiết Dực cũng là quan phụ mẫu được triều đình phái xuống địa phương, so với hai người chỉ là cao hơn chứ không thấp. Có điều, thân phận Thiết Thủ và Lãnh Huyết tương đối đặc biệt, trực thuộc sự chỉ huy của Gia Cát Tiên Sinh ở trong Tử Cấm Thành, có thượng phương bảo kiếm ở trong tay, được truyền tiền Trảm Hậu Tấu, vậy cho nên bất cứ một đại quan nào cũng là không bao giờ dám coi thường. Ngô Thiết Dực lại vừa ngồi xuống, một trong hai người đi cùng với y cũng đang ngồi xuống bên cạnh, người còn lại thì mau chóng lướt tới tấm màn bên cạnh cửa sổ, lẩn vào bên trong bóng tối, lại đứng dựa vào cột nhà không nói thêm tiếng nào. Tạ Tự Cư lại ngẩn người, vị này lại là ai, sao lại không cùng ngồi xuống? Ngô Thiết Dực lại cười ha ha ngắt lời, đó là một người bằng hữu của ta. Y lấy vỗ nhẹ lên vai của văn sĩ trung niên mặt trắng không dầu ngồi bên cạnh. Đây là sư gia của ta, được người ta xưng tụng là Hoàng Phong Trâm, Hoắc Trừ Tuyền, Hoắc Đại Tiên Sinh. Thiết Thủ lại chấp tay nói. Thì ra là Hoắc Tiên Sinh, nghe nói ở dưới trướng của Ngô Đại Nhân có một văn một võ, văn chính là Hoắc Tiên Sinh. Hoắc Trừ Tuyền lại cười cười, chào hỏi với mọi người rồi lại nói. Tất cả là đều nhờ vào Ngô Đại Nhân tài bồi, tài hạ là cũng chỉ biết làm có mấy bài thơ vớ vẩn, biết được mấy chữ. Không có sở trường gì đặc biệt, trừ vì chớ có nên cười chê. Ánh mắt của Thiết Thủ vẫn nhìn về phía bóng người trong bóng tối, nửa phần thân trên của người này đã lẩn khuất ở trong bóng tối của chiếc màn. Sòng mắt của Thiết Thủ vẫn giống như chạm phải một luồng lãnh điện, khiến cho chàng phải khẽ dùng mình một cái. Ngô Thiết Dực lại mỉm cười. Ngô mỗ có một văn một võ giúp sức, đó là Hoắc Tiên Sinh, thì còn võ chính là vị bằng hữu kia. Có hai người bọn họ, ta coi như là có thiên quân vạn mã rồi, có thể ngạo thị công hầu. Vừa nói, y vừa vỗ mạnh lên vai của Hoắc Trừ Tuyền. Lãnh Huyết lại chợt nói. Vị bằng hữu kia là võ tướng của Ngô Đại Nhân, không biết cao danh đại tánh là gì, không biết có thể tới đây nói chuyện được không? Người kia vẫn đứng im bất động. Ngô Thiết Dực lại khẽ cười. Vị bằng hữu này của ta tính khí rất là cổ quái, thích độc lai độc váng, võ công lại còn cao. Y sợ ta gặp phải nguy hiểm, cho nên mới miễn cưỡng hộ vệ cho ta. Có điều xưa nay y lại không thích giao du với người ta, cũng là chẳng có muốn tiết lộ ra danh tính. Các vị không cần phải để ý làm gì. Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều cười gượng gạo đáp lại. Thiết Thủ lại nói. Kỳ thực, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp vị bằng hữu này. Ngô Thiết Dực lại nhướng mày. Hai vị đã gặp y ở đâu? Lãnh Huyết lại đáp. Là ở trong phủ của Du Đại Nhân. Chỉ thấy người trong bóng tối kia lặng lẽ ngồi xuống dưới nách kẹp một cây dù bằng giấy dầu. Nhìn như là hoàn toàn không nghe thấy chúng nhân đang nói chuyện. Lãnh Huyết lại chậm rãi nói. Ngô Đại Nhân, bất kể là vị bằng hữu này của ngài là ai, y cũng là một cao thủ, một cao thủ chân chính. Nói xong, chàng cũng không liếc mắt về phía y nữa. Nhưng mà chàng chợt cảm thấy sau lưng của mình giống như nóng bỏng, giống như có kim đâm vào trong lưng vậy. Lãnh Huyết xưa nay chưa từng nghĩ tới có một ánh mắt người nào lại đáng sợ như vậy. Thiết Thủ cũng là có cùng một cảm giác giống như chàng. Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Đại Đối Quyết, Đại Trượng Trận.